Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 27 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101: Tiền duyên sớm định. Các hiệu quý của bá hộ sở Kỳ Châu hâm mộ cho đến nỗi nước miếng cũng đã chảy xuống ròng ròng. Nam Kinh vô cùng béo bở, cơ hội thăng quan so với Kỳ Châu không chỉ là gấp 10 lần. Cứ lấy Thạch Di điều đi mà nói, nếu mà Bảo Y đi Nam Kinh làm thí bá hộ, bảo đảm sẽ bỏ mặc cái chức phó thiên hộ không cần, dối dàng đã chạy tới nhậm chức rồi. Không ngờ, từ tiểu thánh Kỳ Châu xa xôi, Tần Lâm mới lập tức được điều đến Nam Kinh, thủ đô thứ hai của Đại Minh Triều. Còn đặc chỉ thưởng cho tòng ngũ phẩm phi kỵ quý, đây là một kỳ ngộ đặc biệt, vinh dự dường nào. Chỉ có bản thân của Tần Lâm cũng không có vui vẻ lắm. Nam Kinh sao? Nói như vậy, thánh chỉ vừa hạ, mệnh lệnh của kinh lịch ti Cẩm Y Vệ cũng theo đó mà tới. Các quan giáo của Kỳ Châu bá hộ sở đều có thăng thưởng. Tổng kỳ Trần Tử Hải thăng lên làm bá hộ sở tại, tiểu kỳ Hàng Phi Liêm gia làm tổng kỳ. Các quan giáo có công đều được ghi nhớ một lần công lao bình thường, tiền thưởng 5 lượng bạc. Người thương vong đều có tiền tử tuất không ít, cũng cho hậu nhân của người đó được tập ấm cẩm y hiệu quý. Toàn bộ bá hộ sở tỏ ra vui mừng một mảnh. Trần Tứ Hải vốn cho rằng Tần Lâm lên làm bá hộ, y cũng không có thể làm gì khác hơn là tiếp tục làm tổng kỳ. Nhiều nhất lại thêm cái hàm thí bá hộ, không có nghĩ đến Tần Lâm được điều tới đảm nhiệm Nam Kinh. Y lại một bước lên trời làm đến bá hộ. Đây chính là chủ quan của bản địa rồi. Thật có thể nói, sống lâu lên lão làng, vừa vui mừng vô tận lại cảm kích Tần Lâm. Đám quan giáo Hàng Phi Liêm cũng vui mừng vô cùng, vừa được thăng thưởng tiền lại được ghi nhận công lao, danh vọng và lợi ích thiết thực đều có. Tương lai thăng quan cũng là nhanh hơn so với người khác rồi. Những thân tín của Loan Tuấn Kiệt cũng không có được gì cả. Không thể làm gì khác hơn là nép sang một bên để mà nhìn thèm thôi. Đồng thời âm thầm kêu là xui xẻo. Sau khi mà Trần Tứ Hải tiếp nhận chức bá hộ, hiển nhiên là bọn họ cũng sẽ không có gì ngon để bỏ túi rồi. Chừng 20 hiệu quý trước kia ở Kỳ Châu bá hộ sở, sau đầu dựa vào Loan Tuấn Kiệt càng thêm xấu hổ và hối hận. Nếu không phải là nghe theo cái tên họ Loan châm ngòi thổi lửa, hiện tại chẳng phải là lập được công, được thưởng giống như các huynh đệ sao? Vừa thêm hối hận ban đầu, không có chịu đi theo Tần Lâm, vừa mắng Loan Tuấn Kiệt không ra gì. Bên này lập công được thưởng, bên kia khai đao dẫn trảm. Chuyện liên quan Dương Phủ và Bạch Liên Giáo mưu phản chính là khâm máng. Bắc Trấn Phủ Ti do phi kỵ 500 dặm khẩn cấp xuống truyền văn thư chiếu ngục. Ngụy Thiên Nhai tội ác cực lớn, dù chết cũng không có thể chuộc tội, giết rồi phanh thây biêu đầu thị chúng. Hoàng Phi Long Gia độc ác, vốn nên xử tử. Niệm Tình sinh dưỡng Dương Tử Chu Do Tra, đặt pháp thi ân, vĩnh viễn cấm bế lãnh cung, vĩnh viễn không có được gặp mặt Kinh Dương Chu Do Tra. Hoàng Liên Tổ cùng với Bạch Liên Giáo cấu kết mưu nghịch, sát hại nhân mạng, mưu giết cha, hãm hại con của Kinh Dương, tội ác không thể tha, lệnh cho lăng trì xử tử. Kỳ Quyền chính là Tuyền Cơ đạo trưởng. Trương Kiến Lan, Bạch Liễm và cái đám giáo đồ của Bạch Liên Giáo bị bắt, tất cả bè đảng phản nghịch cũng sẽ bị chém ngay tức khắc. Nguyên bá hộ Kỳ Châu Loan Tuấn Kiệt lơ là trách nhiệm, dung túng yêu phỉ của Bạch Liên Giáo, cách chức phạt trăm trượng, đài ra ngoài 3.000 dặm, vĩnh viễn không dùng. Phó thiên hộ Du Hán Ung chịu ân nước mà u mê hộ đồ, tiến cử sai người, vốn nên cách chức điều tra. Nhưng mà Niệm Tình công lao của cha ông, lệnh cách chức lưu nhiệm, lập công chuộc tội. Tần Lâm nhìn thấy kết quả xử trí này cũng không khỏi thở dài. Loan Tuấn Kiệt, Du Thiên Hộ là hắn nghĩ biện pháp sửa trị, cũng không nói, đáng thương hai kẻ su diêm phụ thế, Trương Kiến Lan và Bạch Liễm, cho là nịnh nọt Hoàng Liên Tổ có thể là có lợi ích gì đó. Rốt cục quay đầu lại cuốn vào khâm án. Ngay cả cái mạng cũng đã mất, chỉ sợ đến chết vẫn còn trong mơ hồ. Chẳng qua triều đình vốn xử trí cực nặng đối với án kiện mưu nghịch mưu phản, dính vào coi như là xui xẻo rồi. Hai người bọn họ tự làm tự chịu, oán trách được ai chứ? Đến khi mà khai đao dẫn trảm, Lục Diễn Chí tâm địa đôn hậu, niệm tình hai người Trương Kiến Lan, Bạch Liễm, dù sao cùng học mấy năm, còn cố ý mua nhang đèn đi tiễn bọn họ lên đường. Tần Lâm rất thích cái tên mập ở điểm này, tính tình thành khẩn chân thực, khi ngươi đắc ý, y sẽ không cố ý xu diêm phụ thế, ngươi xui xẻo, y cũng sẽ không có bỏ đá xuống giếng. Hoàng Liên Tổ gieo họa cho dân chúng Kỳ Châu thật thảm, nghe nói y đã bị phán xử lăng trì, ngài hành hình hàng ngàn hàng vạn người khắp nơi đến xem. Hoàng đại nhân ngày xưa diễu võ dương oai, giờ phút này đầu tóc rối bời, mặt mũi dơ bẩn, bị trói trên xe tù, tứ chi đã bị cột chặt, ngực để trần, còn bị đao phủ thủ không có ngừng cầm roi đánh. Dân chúng ngày xưa từng bị y gieo họa, không ngừng ném rau cải thối, trứng thối vào người quy, khiến cho toàn thân quy giống như vừa từ trong cái đống rác chui ra vậy, vô cùng dơ bẩn. Xuất sắc là đậu hũ Tây Thi, lão bà bưng cả một cái giò đậu hũ thối ném tới, đậu hũ thối kia không biết cất được mấy năm, tràn đầy mốc xanh, thối không có thể ngửi, khiến cho Hoàng Liên Tổ bẩn thỉu hơn cả từ hố xí bò lên. Dân chúng thấy vậy, hết sức hạ giận, tất cả đều vỗ tay cười vui. Giải đến hình trường, Hoàng Liên Tổ đã bị trói, không thể động đậy, sắc mặt xám nhợt như đất. Đao phủ thủ là cái lão thủ vũ xương phái tới. Đao đầu tiên cắt xuống da hai bên mí mắt của Hoàng Liên Tổ, che kín ánh mắt quỳ. Sau đó bắt đầu cắt xẻo từng đao một. Tiếng kêu thảm thiết quỳ đầu tiên là to như chọc tiết. Tiếp theo càng ngày càng khàn khàn, dần dần mới nhỏ đến mức không còn nghe thấy. Dân chúng ùa lên rất đông, chỉ Hoàng Liên Tổ nửa chết nửa sống, vừa khóc vừa mắng. Người cưỡng chiếm cửa hàng của ta, đã thương phụ thân ta, tố cáo lên tỉnh phủ cũng không có làm gì được ngươi. Ta cho rằng trời cao không có mắt, không ngờ rằng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, quả nhiên là ác hữu ác báo. Ngươi bất tử khuê nữ của ta, hồn nó bất diệt, tới trước mặt của Diêm Vương dâng cáo trạng, ngươi chờ xuống dưới 18 tầng địa ngục đi. Họ Hoàng kia, ngươi xâm chiếm ruộng đất nhà của ta, làm cha ta tức chết, hôm nay ngươi có thể làm ác được nữa sao? Đào phủ thủ cứ cắt xẻo lăng trì như vậy ước chừng 2 canh giờ, cuối cùng mới đâm một đao vào tim của Hoàng Liên Tổ, kết liễu tính mạng của y. Dân chúng nhất tề vỗ tay khoái chí, có người thân nhân đã bị tên ác bá này hại chết, tới lượm thịt vụn cắt ra, chạy tới nghĩa địa cúng tế vong linh thân nhân. Đây mới gọi là lòng người quá sướng. Vị thương nhân đã bị Hoàng Liên Tổ chặn cửa ép hôn, làm hại nữ nhi treo cổ tự vẫn, sau khi mà khóc rống một phen, dung cánh tay mà nói: các vị hương thân, nhờ có Tần Lâm Tần đại nhân, hôm nay chúng ta mới có thể báo thù quyết hận. Thù đã báo xong rồi, ân há có thể không báo sao? Mọi người cũng kêu lên khen phải. Thương nhân kia liền lập tức đề nghị lập cái miếu thờ sống Tần Lâm bên cạnh miếu Thành Hoàng. Dân chúng ầm ầm hưởng ứng, kẻ một lượng bạc, người hai sâu tiền, một mình thương nhân ra 50 lượng bạc. Rất nhanh đã quyên góp được 150 lượng. Tại cái trường lập tức mời thợ tay nghề cao đến miếu Thành Hoàng phía Tây, chọn cái địa phương lập miếu thờ sống Tần Lâm. Thợ tạc tượng của Tần Lâm trong miếu, hai bên miếu có đôi liễn chữ vàng đề, lưỡng thụ thanh phong đối nhật nguyệt, nhất phiến đan tâm chiếu hãng thanh. Tần Lâm nhiều lần đã phá đại án ở Kỳ Châu, bọn Kinh Dương Chu Thường Quán, Thế Tử Chu Do Phiền, chỉ huy sứ Dương Tiến Hiền chịu ân của hắn. Một năm bốn mùa, hoặc là phái người, hoặc là tự mình tới cúng tế, dân chúng cũng nối đuôi tới dân hương không dứt. Nơi này cả ngày hương khói thịnh vượng, nhiều năm sau đã trở thành một danh lam thắng cảnh ở Kỳ Châu. Nghe nói mình có miếu thờ sống, Tần Lâm cũng không khỏi đắc ý một phen. Hạn kỳ 2 tháng nhậm chức, chuyện quán ở Kỳ Châu tỷ như là cái sửa Quyền Diệu quán thành Y quán, mở rộng sản xuất cửa hàng bút chì còn chưa có làm xong. Nghĩ đến đi thuyền dọc theo Trường Giang xuống mấy ngày là có thể đến Nam Kinh, cho nên cũng không có dỗ dàng đi nhậm chức. Biết được Tần Lâm sắp đi Nam Kinh làm quan, những ngày qua Thanh Đại tỏ vẻ buồn buồn, chống cằm, chu miệng, ngồi trên gác, ngẩn người ra, không có đánh cờ, cũng không có vẽ hình được. Tần Lâm thấy vậy hết sức đau lòng, chợt nghĩ đến chuyện miếu thờ mới bèn gọi nàng tới dò xét xem. Biết không có bao lâu nữa Tần Lâm sẽ phải đi Nam Kinh nhậm chức, lần này Thanh Đại cũng không có từ chối, dẫn Giáp Ất Bính Đinh theo mình ra cửa. Bốn vị nữ binh ngược lại hưng phấn vô cùng, riêu riếu bàn tán với nhau không biết là miếu thờ có hình dáng thế nào đây. Dọc theo đường đi, Thanh Đại hết sức dịu dàng lễ phép, tuy rằng bị lễ giáo ước thúc không có thể tay trong tay với Tần Lâm, nhưng mà tiểu nha đầu không ngừng nhìn Tần đại ca của mình, ánh mắt êm ái như gió, mềm mại như nước. Trong lòng của Tần Lâm có như mật ngọt, âm thầm suy nghĩ có nên cầu hôn với Lý Thời Trân trước khi mà nhậm chức hay không. Tuy rằng tuổi của Thanh Đại còn nhỏ, bất quá vào thời này nữ tử kết hôn vào 14 tuổi là thường gặp. Tà ác quá. Tần Lâm nhìn ngực nhỏ của Thanh Đại một chút, sờ sờ lỗ mũi, cảm giác mình có khuynh hướng quá thành một tên sắc lang rồi. Đến miếu thờ, nhất thời Tần Lâm thấy buồn cười, chỉ thấy cái pho tượng đắp vàng khảm ngọc hết sức hoa lệ, nhưng mà lại không có giống mình chút nào. Đôi mắt to như chung trà, trợn trừng dữ tợn, giống như là kim cương hộ pháp vậy. Hắn mới gãi gãi đầu ngượng ngùng nói, ôi không có giống lắm rồi. Vốn Thanh Đại đang buồn bực chuyện hắn sắp đi xa, thấy cái pho tượng này cũng không khỏi bật cười duyên, mà bốn nàng Giáp Ất Bính Đinh đã vô tư phá lên cười từ sớm. Có vài hương khách không có quen biết Tần Lâm lớn tiếng bài bác, sao mày lại không giống? Ngươi nhìn pho tượng thép vàng này mà xem đi, đôi mắt rất lớn, bởi vì Tần đại nhân mắt thần như điện, khiến cho gian tạ không có chỗ ẩn thân. Nhìn lại vẻ mặt của ngài uy nghiêm dường nào, thần uy thì lẫm lẫm giống như là kim cương trợn mắt vậy. Cho nên cái bọn tặc tử chuột nhắt vừa thấy lập tức rét lạnh trong lòng rồi. Tần Lâm buồn bực gãi đầu một cái, đây đâu phải là ta, rõ ràng là phiên bản của thần giữ cửa rồi. Thanh Đại mỉm cười kéo kéo hắn, Tần đại ca, huynh qua đó so với tượng thử xem. Tần Lâm mới đi đến bên cạnh, cũng bắt chước tượng thần, há to cái miệng ra, mắt trợn trừng thật tròn, cố ý làm ra cái vẻ mặt giận quát gian tà. Khoan hãy nói, dường như có vẻ giống đó. Tiểu Đình gật đầu một cái, Thanh Đại biểu môi, dường như là Tần đại ca không có dữ tợn vậy đâu. Mấy cái tên hương khách nghe đến đây mới biết, đây chính là người thật sao? Ai nấy chen nhau tới nhìn chân thần của Tần Lâm. Trong đó có hai người thân nhân đã bị Hoàng Liên Tổ hại chết, vô cùng cảm kích Tần Lâm, cầm hương lên phục lại hắn. Trong khói hương lượn lờ, Tần Lâm càng thêm đắc ý, bày ra cái tư thế mười phần, còn không ngừng nheo mắt nhướng mày với Thanh Đại, chọc cho tiểu cô nương cười ngặt nghẽo. Chợt Tần Lâm chớp mắt một lúc, sau đó nước mắt chảy dài, chợt khóc lớn lên. Tiểu Đình không có hiểu bèn hỏi, xây miếu thờ có người thắp hương cúng tế, người cảm động thành như vậy sao? Thanh Đại lại nghe đau nhói trong lòng, cho rằng Tần Lâm bởi vì là phải rời khỏi Kỳ Châu tới Nam Kinh nhậm chức mà không nỡ, nhất thời tim đập mạnh, nhảy nhót lay lay tai của hắn không ngừng, đỏ mặt nhỏ giọng nói, đi xa nhà mà thôi, cần gì phải khóc lớn vậy chứ, đừng có khóc nữa, để cho người ta nhìn thấy sẽ rất xấu hổ đó, cùng lắm thì muội sẽ đi Nam Kinh để mà thăm huynh. Tần Lâm dụ dụi đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt như đưa đám, ta không có khóc, là vừa rồi trừng mắt quá lớn, khói hương bay vào thôi. Bỗng nhiên Thanh Đại rất là muốn gõ đầu của Tần Lâm. Tần Lâm mới bật cười ha hả, ít nhất nỗi buồn ly biệt của tiểu nha đầu đã dời đi phân nửa rồi. Sau đó trở về y quán, Lý Thời Trân cho mời Tần Lâm vào hội đường. Lão thần y vuốt râu cười hiếp con mắt, thế điệt tôn, có biết vì sao á lão phu cho phép con cùng với Thanh Đại cùng nhau mà học y không? Lùi tới không có tị hiềm như vậy chăng? Không có đợi Tần Lâm trả lời, Lý Thời Trân đã nói trước, năm đó lệnh tổ đã cùng với lão phu định ước hôn nhân rồi. Nếu mà lão có trưởng tôn sẽ cưới trưởng tôn nữ của ta. Nếu mà lão có tôn nữ sẽ gả cho tôn nhi của ta. Sau đó con cầm thơ lệnh tổ đích thần viết tới. Trong thơ không có đề cập đến hẹn ước hôn nhân. Chỉ nói là tính tình không tốt, không có chịu học, không xứng cưới thanh đại. Chỉ cầu lão phu an bài ở Kỳ Châu tìm kế sinh nhai. Lúc ấy lão phu mới liền suy nghĩ không biết con thật sự là bất hảo không có chịu nổi, hay lệnh tổ băn khoăn hai nhà giàu nghèo khác biệt mà không có muốn nhắc đến cái chuyện làm khó lão phu. Cho nên lão phu mới giữ con ở đây từ từ quan sát. Lệnh tổ quả thật là quá khiêm nhường rồi, nhân phẩm như là tần thế điệt tôn đây không thể mà làm rể nhà của ta sao? Ta chỉ lo lắng thanh đại không xứng với con thôi. Tần Lâm trong lòng hồi hộp, tuét miệng cười. Lý Thời Trân thấy cái dáng vẻ của hắn càng vui mừng hơn nữa. Như vậy lão phu không cần phải rào trước đón sau nữa. Hiện tại hỏi Thế Điệt Tôn một câu thôi, có bằng lòng cưới thanh đại không? Tần Lâm vái chào cho tới đất. Chính là mong muốn của tiểu tôn nhi, không dám cầu xin. Được lắm, được lắm. Lý Thời Trân cười to. Lão phu sẽ chuyển cái tin vui này cho phụ thân thanh đại. Hiền tôn tế cứ đi Nam Kinh nhậm chức, vì cái chuyện bản thảo cương mục xuất bản. Mấy tháng sau, lão phu còn phải tới Nam Kinh một chuyến. Lúc đó sẽ dẫn theo thanh đại đến Nam Kinh. Hoàng Công Công tới Kỳ Châu tuyên chỉ phải về kinh sư. Mao Đạt, Quắc Trọng Lâu cũng đi theo hồi kinh phục mệnh. Tần Lâm mới liền mở tiệc ở Duyệt Giang Lâu mời bọn họ. Bên người của Hoàng Công Công trừ hai cái tiểu thái giám từ trong kinh mang ra ngoài, còn có thêm Trương Tiểu Dương. Chương 102, được nọ mất kia. Vừa gặp mặt, vị tiểu công công này dập đầu với Tần Lâm. Tần gia rửa quan thai cho chủ nhân nhà của ta, đại ân đại đức suốt đời khó quên. Đáng tiếc nhỏ là muốn rời khỏi Kỳ Châu, sợ rằng đây là cái lần cuối cùng dập đầu cùng với Tần gia. Tần Lâm mới vội vã hỏi xảy ra chuyện gì. Trương Tiểu Dương hàm chứa nước mắt kể lại thân thế quy. Thì ra quê quy ở Trương Gia Trang, Bảo Định Phủ, Hà Bắc. Vào năm Long Khánh thứ sáu, Hà Bắc gặp đại nạn. Một dãy Bảo Định đất trắng ngàn dặm, Trương Tiểu Dương chỉ là có 10 tuổi thôi, đói bụng cho đến nỗi khóc oa oa. Mặc dù là quan phủ có chẩn tế, nhưng nạn dân quá nhiều, lương thực cứu nạn thiên tai cũng giống như là một gáo nước đổ trên sa mạc. Phụ mẫu của Trương gia lâm vào tuyệt lộ, không có thể làm gì khác hơn tự tay quạn con trai, chuẩn bị đưa vào trong cung làm thái giám. Không có cầu vinh hoa phú quý, ít nhất có thể được cơm no. Vừa đúng lúc Long Khánh đế băng hà, Dạng Lịch đế lên ngôi, lão Kinh Dương đời trước Chu Dực Cự vào kinh triều bái, đi ngang qua Trương Gia Trang, thấy nạn tai của dân, động lòng từ bi, mua lương thực phát lúc này thì mới cứu được tính mạng của một làng. Nghe nói là cha mẹ tự tay quạn con trai, chỉ cầu được ăn cơm no. Lão Thiên Tuế cũng lộ vẻ sầu thảm, liền mang Trương Tiểu Dương theo bên người. Sau khi vào triều trở về Kỳ Châu, đều cho cháu trai Chu Do Phiền sử dụng. Lần này Tần Lâm rửa quan cho Chu Do Phiền, Trương Tiểu Dương cũng lập được công lớn. Kinh Dương phụ tử hỏi y là muốn ban thưởng cái gì, y nói là chỉ muốn về quê thăm cha mẹ. Một quạng quan về quê rồi chẳng khác nào phế nhân. Đương nhiên phụ tử Kinh Dương không có để cho y đi như vậy rồi, vậy cũng quá bạc đãi người ta. Vừa đúng cái dịp Hoàng Công Công ra kinh, phụ tử Kinh Dương liền có chủ ý. Phiên Dương có thông lệ là tiến cử y quan, đạo sĩ, quạng quan đến cung đình phục chức. Vừa giống như là tiến cống vậy, ý là chúng ta có thứ gì tốt dâng lên cho thiên tử dùng trước. Quê quán Bảo Định Phủ của Trương Tiểu Dương ở rất gần kinh sư. Tiến y vào cung để làm việc, chính y cũng có chỗ nương tựa, phụng dưỡng phụ mẫu cũng thuận tiện. Tần Lâm nghe tao ngộ của Trương Tiểu Dương cũng thở dài không dứt, thuận miệng hỏi. Bao nhiêu năm qua, Trương Công Công có nhận được tin tức trong nhà không? Trừ cha mẹ ra, còn có thân thích nào khác hay không? Vẻ mặt của Trương Tiểu Dương đau khổ lắc đầu. Kỳ Châu cách Bảo Định Phủ 3.000 dặm, tin tức gì cũng không có. chỉ nghe nói mãi cho đến năm thứ hai lúa chín thì mới không còn nạn đói. Nhưng mà phụ mẫu của ta có thể chịu đựng được đến khi mà lúa chín hay không chứ? Cũng chỉ có trời mới biết thôi. Trong nhà, trừ cha mẹ ra, họ hàng cũng nhiều. Bất quá là thân thuộc, chỉ có một vị thúc thúc. Từ lúc mà ta còn nhỏ, thúc đã đi kinh sư rồi, sinh tử không biết. Tần Lâm nghe vậy, im lặng không có nói. Hoàng Công Công cho là Tần Lâm mất hứng, nghiêm mặt nhìn Trương Tiểu Dương, âm dương quái khí nói. Tên nô tài này làm cái gì vậy chứ? Vì sao mà nói lời buồn bã như vậy? Tương lai vào cung chỉ có thể nói là thánh thiên tử tại vị, thiên hạ thái bình. Nếu còn nói nhăn nói càn những cái lời khó nghe này, coi chừng là bị giả miệng đó. Trương Tiểu Dương liên tiếp dập đầu trên đất, luôn miệng nói Tần Ân Công dạy chí phải. Ngược lại là Tần Lâm động lòng trắc ẩn, mấy phần vì thân thể bi thảm của Trương Tiểu Dương, lại cảm thấy tiểu thái giám này một mực trung thành cùng với Chu Do Phiền, tính tình không tệ. Trong án tranh đoạt Kinh Dương Phủ cũng có một thời gian coi như là sống dài tác chiến với nhau, bèn động thủ đỡ hắn, lại dúi 5 lượng vàng cho Hoàng Công Công cười nói. Tiểu Trương Công Công là cố giao của tại hạ, lần này đi kinh sư là ngàn dặm, phải nhờ Hoàng Công Công chiếu cố nhiều hơn một chút. Hoàng Công Công giả giờ đẩy ra vài cái, thái giám thấy vàng bạc như là ruồi thấy máu, nào có chuyện không muốn chứ. Rốt cuộc y vừa nhét vàng vào ngực, vừa chìa ngón tay cái lên. Tần đại nhân trượng nghĩa kinh tài, chân chính là cặp thợ vũ rồi. Tương lai, nếu như có cơ hội điều vào kinh phụng chức, chúng ta căn bản thân cận hơn một chút mới được. Tần Lâm thầm nhủ trong lòng, chúng ta kết giao tình không có gì, thân cận sao? Lão tử không quấn gì với thái giám đâu. Trương Tiểu Dương cảm kích Tần Lâm rơi nước mắt, rời đi Kinh Dương Phủ, vào trong kinh sư làm tiểu thái giám, có lẽ cả một đời không có gặp nữa rồi. Người ta còn cầm vàng lót đường thay người, đây mới gọi là nghĩa bạc dân thiên. Mao Đạt, Quách Trọng Lâu cũng cực kỳ sùng bái Tần Lâm, bắt buộc hắn ngồi lên chủ tiệc. Sau khi mà hai người này về kinh, chắc chắn sẽ thăng quan, không phải là nhờ phúc của hắn sao? Đặc biệt là Quách Trọng Lâu chậm rãi uống nữ nhi hồng hết cái chén này tới chén khác, dường như là tựa hồ mười mấy năm yên lặng, mười mấy năm oan ức đều phát tiết ra vào giờ khắc này. Cuối cùng cầm cái ly đặt phịch xuống bàn, khảm sâu vào trong mặt cái bàn gỗ, có vẻ lần lần nói: nếu như thượng ti của lão Quách ta hào sảng, nghĩa khí như là Tần huynh đệ, lão Quách ta đâu chỉ là một đương đầu nho nhỏ vậy chứ. Tần Lâm không có uống bao nhiêu, nghe vậy chẳng qua cũng chỉ cười cười, cuối cùng không có nói gì. Dĩ nhiên hy vọng bên người có một vị cao thủ như Quách Trọng Lâu đây, nhưng chức vị Cẩm Bá hộ y vệ của y còn quá nhỏ, mặc dù Quách Trọng Lâu cảm kích lại không có thể nào phục vụ cho mình. Bất quá đã kết giao tình, tương lai cũng sẽ có một ngày. Cơm rượu xong xuôi, đưa đoàn người Hoàng Công Công xuống lầu rời đi. Trong thoáng chốc, Tần Lâm mới chợt thấy trăng sáng rọi xuống mặt đất, một hình người dựa theo bóng cây. Hắn cho là Bạch Liên giáo phái người tới báo thù sao? Lập tức mới tỉnh rượu hơn phân nữa, định thần nhìn lại thì ra Ngưu Đại Lực đứng ở chỗ đó. Ngưu Đại Lực thấy Tần Lâm đã phát hiện, bèn đi tới ôm quyền một cái, toét miệng rộng cười nói: Ân Công, uống sai rồi sao? Có cần uống cái chén canh giải rượu hay không vậy? Nào, để ta đỡ ngài tới quán của Dương bà bán toàn mai thang, giải rượu rất hay đó. Ta đâu có sai chứ. Tần Lâm như cười như không nhìn Ngưu Đại Lực. Có chuyện gì á, cứ việc nói thẳng đi. Lão tử nhìn cái dáng vẻ của ngươi á, muốn nổi gai ốc toàn thân rồi. Ngưu Đại Lực lúng túng xoa xoa tai, nhăn nhăn nhỏ nhỏ nói: mẫu thân của ta bảo ta tới nói với Ân Công á, cái này nếu như không nói, vậy ta đi đây. Tần Lâm là bộ là muốn đi. Lúc này Ngưu Đại Lực mới nóng nảy, dội vàng nói rõ ý tới. Thì ra là Trương Công Ngư thăng quan đi Vũ Xương Phủ, tân nhậm tri phủ Kỳ Châu đã đến nhậm chức. Đây gọi là tôi nào chúa nấy. Tân tri châu dứt khoát là cắt giảm ban bệ do người tiền nhiệm lưu lại, chỉ dùng tâm phúc của mình. Mặc dù là khoảng thời gian này, Ngưu Đại Lực cũng thu được chút ít tiền cử thường lệ, có thể là mang tới Hiểu Kính Tân Đại Lão Gia giữ được cái vị trí dân tráng ban đầu. Nhưng mà y càng nghĩ càng cảm thấy không có nghĩa, làm nha dịch vô cùng thấp kém, mặc dù có uy phong trước mặt của dân chúng, nhưng mà Tri Châu, Sư Gia, thậm chí sáu phòng ti lại, ai ai cũng có thể coi thường. Mấy ngày này, Tần Lâm còn ở Kỳ Châu, chờ Tần Lâm đi Nam Kinh nhậm chức, Ngưu Đại Lực làm ban đầu cũng không có còn được thoải mái như trước. Huống chi lần này, những người tham dự tiểu trừ Quyền Diệu Quán như là Quan Giáo Cẩm Y Vệ, Bình Đình Chỉ Huy Sứ Ti cùng với đương đầu Đông Xưởng, dần dần đều có thăng thưởng, ngay cả Trương Công Ngư tới chậm cũng được thăng quan. Duy chỉ có Ngưu Đại Lực xuất lực rất nhiều, trừ Trương Công Ngư xuất bạc túi riêng của mình ra thưởng cho một ít, không có được bất kỳ tưởng thưởng nào. Quan lại, quan ở trên cao lại ở dưới, mà nha dịch còn không có bằng lại, chỉ như là người hầu hèn kém, luận công ban thưởng đâu có tới phiên của y chứ. Ngưu Đại Lực càng nghĩ càng cảm kích, làm nha dịch không có ý nghĩa nữa, thương lượng cùng với lão nương một phen, sau đó tới tìm Tần Lâm. Ân công, mẫu thân của ta nói nếu như ngài không chê, vậy thì hãy cho ta đi theo làm một tên quân dư thôi. Tên ngưu ngốc ta giỏi một quyền một cước kiếm cơm, bên cạnh ngài cũng có rất nhiều kẻ liều mạng, bất kể đau thương, thân hình của ta vẫn có thể ngăn cản thay cho ngài vài cái. Chỉ cần ngưu ngốc ta còn một hơi thở cũng sẽ không có để cho ân công rụng một sợi lông cộng tóc nào. Ngưu Đại Lực nói xong mới lập tức nhìn chằm chằm Tần Lâm. Đầu tiên là Tần Lâm cười to. Quân dư sao? Khẳng định không được rồi. Ngưu Đại Lực mới cúi đầu, cảm thấy ân công coi thường mình, có vẻ rất xấu hổ. Không ngờ rằng Tần Lâm đấm một quyền vào cái bụng ngực dày rộng của y. Lão tử đã làm tới bá hộ, muốn lấy chức hiệu quý cho ngươi không phải là hết sức dễ dàng sao? Quyết định uổng cho ngươi còn nói ra được, không phải giả vào mặt của lão tử sao? Ngưu Đại Lực mừng rỡ, thình lình ôm chầm lấy Tần Lâm. Ôi trời, Tần đại lão gia của ta, ngài chính là đại gia của ta rồi. Tần Lâm chỉ cảm thấy đã bị một con gấu chó ôm lấy, luôn miệng gọi. Được rồi, ngươi muốn ôm ta đến gãy xương sườn sao? Đây rõ ràng ân đền quán trả hả? Ngưu Đại Lực mới vội vàng buông tay ra, trước hết dập đầu với Tần Lâm. Ta đi nói cho mẫu thần biết, để cho bà vui mừng nha. Y vừa nói, vừa quơ tay múa chân chạy đi. Lần này Tần Lâm được nọ mất kia. Mặc dù là bởi vì chức vị trước mắt quá thấp, không có tư cách được quắc trọng lâu thần phục, nhưng mà rốt cục lại thu được Ngưu Đại Lực. Ngưu Đại Lực không có luyện qua võ công mà có thần lực trời sinh. Trừ khinh công hơi kém ra, đủ chiến chính diện không có kém gì cao thủ nhất lưu. Cho dù là chống lại cao thủ như là Ngụy Thiên Nhai cũng không có tổn thương gì. Nếu như trong chiến trận hai bên đấu chiến trường thương đại kích, nhân vật giống như là mãnh tướng Như Y còn có tác dụng hơn cả Ngụy Thiên Nhai. Dựa theo lệ thường, bá hộ mới được điều đi nhậm chức có thể mang theo 5-3 tên thân tín. Tần Lâm chuẩn bị dẫn theo 3 người, Ngưu Đại Lực, Hàng Phi Liêm và Lục Diễn Chí. Vì phòng bị Bạch Liên Giáo trả thù, bốn nàng Giáp Ất Bính Đinh phải ở lại Kỳ Châu bảo vệ cho Thanh Đại. Tần Lâm lại nói với Dương Tiến Hiền, Trần Tứ Hải, dặn dò bọn họ hết sức bảo vệ y quán. Nhà môn Chỉ Huy Sứ Ti cùng với bá hộ sở Cẩm Y Vệ ở cách y quán rất gần. Bá hộ sở có trên 100 tên quan giáo. Vệ sở mặc dù là kém cỏi, dưới quyền Chỉ Huy Sứ Ti cũng có 50-60 người, trong đó có mấy trăm binh lính. Còn lại là quân đội trường thương đại kích, cung mạnh, nỏ cứng đã trải qua huấn luyện. Có bọn họ bảo vệ, trừ phi Bạch Liên Giáo công khai tạo phản tấn công Kỳ Châu. Nếu không, nhất định có thể là bảo vệ y quán bình an. Hai vị này chịu ân huệ của hắn không biết bao nhiêu, dĩ nhiên lập tức đáp ứng. Dương Tiến Hiền còn chủ động nói sẽ phái 5 tên binh đinh thay phiên y đến y quán để làm nhiệm vụ. Nhất là phòng bị Bạch Liên Giáo tập kích, thứ hai duy trì trật tự, đàn áp những cái kẻ gây rối. Sau khi mà nói chuyện với Lý Thời Trân, không ngờ rằng lão thần y tỏ vẻ xem thường. Bạch Liên Giáo cũng không phải là một bang hội giang hộ gì, Bọn họ là muốn tạo phản thôi, không có chuyện gì còn phải hành y, vẽ bùa, mang chuộc lòng dân. Nếu mà giết lão phu, quỷ y quán của ta, chẳng phải là mất hết lòng dân kinh hồ sao? Đối với bọn họ là được không bằng mất sao? Tần Lâm mới gật đầu một cái. Quả thật, Lý Thời Trân có tư cách tự tin như vậy. Từ khi mà biến Quyền Diệu quán thành y quán, danh tiếng của Lý Thời Trân lớn hơn. Dân chúng đất kinh hồ, thượng nguồn, hạ nguồn Trường Giang, thân của nghi nan tạp chứng đều tới Kỳ Châu chẩn bệnh. Y quán tiếp vô số người, rất được lòng dân. Chúng kinh hồ nếu như là Bạch Liên giáo muốn hạ thủ với lão, vậy quả thật sẽ phải đối địch với hàng ngàn, hàng vạn dân chúng kinh hồ. Không những không có thể tạo phản khởi sự, ngược lại là tự làm tiêu hủy căn cơ. Nhưng mà không sợ nhất dạng, chỉ sợ vạn nhất. Cuối cùng, Tần Lâm mới thuyết phục Lý Thời Trân để cho y quán tiếp nhận binh đinh bảo vệ. Trước khi chia tay, hắn nói lên yêu cầu cuối cùng. Khoảng cái thời gian này để cho Thanh Đại tới y quán chẩn bệnh cho nữ tử. Bốn nàng giáp ất bính đinh làm trợ thủ. Tần Lâm là vị hôn phu tương lai của Thanh Đại. Hắn đã nói ra, dĩ nhiên Lý Thời Trân không có phản đối. Mà Thanh Đại biết được cái tin tức này từ trong miệng của Tần Lâm, vui vẻ vô cùng, hôn hắn một cái nói, Tần Đại ca, đúng là tốt quá đi. Hôm nay là cái ngày vui nhất trong đời của Thanh Đại. Chợt tiểu nha đầu, chu miệng, Thanh Năm càng ngày càng thấp. Dĩ nhiên nếu mà Tần Đại ca không đi thì tốt hơn rồi. Hạ đi thu tới, tiết hàng lộ tháng 9, gió sông lạnh lẽo. Lao xào lá rụng nghe xe sắt, cuồn cuộn sông nước dài chảy xuôi, tỏ rõ ý thu tiêu điều. Kỳ Châu, người đông tấp nập, Trần Tứ Hải cầm đầu, tất cả quan giáo cẩm y vệ bá hộ sở Kỳ Châu, thân mặc phi ngư phục, lưng đeo tú xuân đao, xếp hàng chỉnh tề trên bờ sông. Chỉ huy sứ Kỳ Châu vệ Dương Tiến Hiền dẫn theo thê tử Lưu Thị, con trai Dương Quán, xuôi tay mà đứng nghiêm. Sau lưng, mấy trăm tên thân binh. Gia tướng chỉ huy sứ Ti dùng tay ra sức đánh trống thùng thùng. Tiếng trống như là trống trận vang vọng không ngừng. Kinh Dương Chu Thường Quán cũng tới. Trước kia, cho dù là Khâm Sai Đại Thần đến, chỗ này Thiên Tuế Gia cũng là bất quá mở trung môn, đưa ra khỏi Dương Phủ, sau đó mới lập tức xoay người quay trở vào. Nhưng mà hiện tại, y bày ra toàn bộ nghi thức, che lọng, kim qua, phủ diệt, chĩa lên trời rậm rạp, khiến cho người ta hoa cả mắt. Nghi vệ chính, nghi vệ phó, điển trượng, kỳ bài, trung quân, hiệu quý, đứng thành từng cặp, theo cái đội hình cánh nhạn. Bọn họ đều là tới đưa tiễn Tần Lâm. Một chiếc thuyền hai tầng đang đậu sát bờ sông. Tần Lâm mới giãy tay chào tất cả mọi người trên bến. Thuộc hạ ở Kỳ Châu đã 30 năm, nhưng mà được Kinh Dương Thiên Tuế đưa đến bến sông, giống như là Tần Đại Nhân hôm nay, thật đúng là độc nhất vô nhị rồi. Hàng Phi Liêm tặc lưỡi than thở, đồng thời cũng là cảm thấy may mắn cho mình đã tìm được chủ nhân tốt. Lần này Tần Lâm điều Hàng Phi Liêm theo cùng đi Nam Kinh nhậm chức. Các huynh đệ bá hộ sở hâm mộ y nước giải chảy ròng ròng. Bắt y đãi rượu liên tục ba cái buổi tối ở Xuân Phong Lâu thì mới chịu thôi. Chương 103. Đừng nên gặp lại. Ngưu Đại Lực cất cái giọng quan quan nói. Chỉ cần là quan lớn, Kinh Dương cũng từng có đưa tiễn. Nhưng mà giống như đại nhân của chúng ta, trước khi đi có thể làm cho dân chúng ra hết khỏi thành, chân chính vô cùng hiểm thấy. Cũng không có biết bao nhiêu dân chúng đi lên bến thuyền, ai nấy cầm hương thi lễ. Thương nhân có con gái đã bị Hoàng Liên Tổ bức tử, hai tay giơ lên cao ba cái nén thanh hương, không ngừng ngước lên không cầu khẩn. Tiểu dân chúc cho thanh thiên Tần lão gia, bái tướng phong hầu, cao hầu vạn đại, phủ tá đại minh thánh thiên tử ngàn vạn năm. Lục Diễn Chí đi tập tễnh, giãy tay từ biệt với các sư huynh đệ y quán. Tần Lâm đổi Quyền Diệu quán thành y quán, sau khi mà chúng đệ tử xuất sư không cần phải đi ra ngoài, có thể là tiếp tục ở lại y quán phụng chức. Vì vậy, ai nấy đều vô cùng cảm kích đối với Tần Lâm, tự hào nói cho hàng xóm láng giềng bên cạnh. Vị Tần đại nhân nhận chức gian tà, thiết diện vô tư trên cái thuyền kia, từng là sư huynh đệ đồng song học y cùng cho bọn họ. nhưng mà hết thảy đối với Tần Lâm cũng không quan trọng bằng một người. Thân ảnh như không cốc u lan của Lý Thanh Đại đứng thẳng trên một tảng đá bên bờ sông. Nàng mặc quần vải xanh, đi giày thiêu hoa, gương mặt không có tô son điểm phấn, tự nhiên xinh đẹp tuyệt trần. Trên gò má trắng như ngọc còn động lại mấy cái giọt nước mắt, vẫy tay với Tần Lâm liên hồi. Ống tay áo của nàng lộ ra một đoạn cổ tay trắng muốt, mái tóc dài đen nhánh bị gió thổi tán loạn, quần vải xanh dán chặt vào trong người, hiện ra cái đường cong lả lướt thân hình của thiếu nữ. Mắt nàng mờ lệ, dưới chân sóng dỗ chập trùng, nhìn qua giống như một lăng ba tiên tử. Bến thuyền hết sức là ồn ào huyên náo, vinh dự được thân dương của Đại Minh tiễn hành, danh tiếng thành cao, dân chúng dân hương thi lễ, so ra không có đáng kể gì trước cái trái tim thuần khiết không tì vết của thiếu nữ kia. Thanh Đại chỉ biết là Tần đại ca của nàng sắp đi rồi, sắp đi Nam Kinh ngoài ngàn dặm. Mặc dù chỉ xa nhau có mấy tháng, nhưng mà trong tim của nàng vẫn cảm thấy lưu luyến bâng khuâng. Ngay cả chính nàng cũng không có rõ ràng lắm, rốt cục là nam nhân lúc nào cũng nở nụ cười xấu xa kia đã lặng lẽ trộm đi cái mảnh tình đầu tiên trong lòng của thiếu nữ như nàng từ khi nào chứ? Không thể khóc, Tần đại ca nhìn thấy sẽ đau lòng. Thiếu nữ nắm thật chặt cái quả đấm nhỏ, khẽ dùng răng như ngọc dụng cắn lấy cái đôi môi đỏ mọng, làm in hằn dấu răng, khiến cho người ta nhìn thấy phải đau lòng. Nhưng mà cuối cùng, dòng nước mắt trong suốt cũng không nhịn được tuôn ra. Họ Tần bại hoại đi rồi, cái tên mập bỉ ổi hạ lưu vô sĩ kia cũng đã đi rồi. Nữ binh giáp cố gắng nặng ra cái nụ cười, nói với ba vị muội muội: "Yên tâm đi, đại tiểu thư sẽ thu thập bọn họ thôi." Nữ binh ất gật đầu phụ họa. Mặc dù là Tần công tử lợi hại, nhưng mà tuyệt không có thể nào chạy xa khỏi ma chưởng của đại tiểu thư rồi. Đại tiểu thư sẽ thay chúng ta báo thù tuyết hận. Nữ binh bính cũng tràn đầy lòng tin đối với từ đại tiểu thư hung hãn. Tiểu đình mân mê cái giặt áo, buồn bã mất mát lẩm bẩm: "Người này đi rồi, dường như là Kỳ Châu cũng trở nên nhàm chán." Ba nàng giáp ất bính cũng đồng thời thở dài: "Thiếu họ Tần kia dường như là hơi nhàm chán thật đó." Tần Lâm đứng trên thuyền nhìn Thanh Đại với ánh mắt chứa chan thâm tình, mơ màng nhớ lại tao ngộ ở Kinh Cức Lĩnh lúc đã bị kỳ xà cắn, liên tưởng tới nét thú vị của cái tên mọc cận Thanh Hào Bút Chì, nhớ tới cái hương nan nàng đã may cho hắn vào tiết đoan ngọ thiêu tiên bạc thành con vịt, nhớ tới buổi chiều chiều mùa hè thiếu nữ điềm tĩnh ngồi dưới gốc bồ đào, từng đường kim mũi chỉ mai cái áo trúc bâu cho hắn. Từng kỷ niệm giống như là một dòng suối nhỏ rót mát tận trong lòng. Kiếp trước, vô số lần thú tội, vô số lần làm người tốt. Rốt cục, Tần Lâm cũng có thể hô to, giả bách hợp cũng có mùa xuân. Lục Diễn Chí nói chuyện với Ngưu Đại Lực, Hàng Phi Liêm ở bên cạnh, chợt cái tên mập cười phá lên: "Quả thật là hòn giọng phu mà." Tần Lâm mới gật đầu một cái, quay mặt sang cười nói: "Sao hả? Ghen tị với ta sao? Nàng đã là vị hôn thê của ta rồi. Có lẽ chưa có tới mấy tháng, các ngươi sẽ phải kêu nàng là chị dâu đó." Lục Diễn Chí, Hàng Phi Liêm cùng với Ngưu Đại Lực đồng thời dùng ánh mắt vô cùng kinh hãi nhìn Tần Lâm. Giống như là hắn mới vừa rồi, lời gì cực kỳ là đại nghịch bất đạo. Không, cho dù là Tần Lâm nói hắn muốn tạo phản, muốn làm hoàng đế, có thể ánh mắt của ba vị này cũng không có quái dị như vậy. Thế nào? Nam lớn cưới vợ, nữ lớn gả chồng, lại là còn muốn hôn ước từ sớm nữa. Tần Lâm không có giải thích được, gãi gãi đầu. Mặc dù tủ của Thanh Đại quả thật còn rất nhỏ, nếu là đời sau là chưa có tới vị thành niên. Nhưng mà triều Đại Minh 14 tuổi kết hôn cũng không ít. Thanh Đại đã là 15 tuổi giả rồi, hơn nữa bây giờ chẳng qua là đính hôn thôi, muốn cưới về cũng phải chờ thêm tới thiếu vài tháng nữa. Lục Diễn Chí nuốt nước bọt đánh ực, có vẻ là chật vật vô cùng, một lúc lâu sau mới do dự nói: "Tần đại huynh, xác định không có lầm chứ, chúng ta đang nói tới thế tử Chu Do Phiền kia mà." Ba người, Ngưu Đại Lực, Hàng Phi Liêm, Lục Diễn Chí, đồng thời giơ hai tay chỉ, sáu ngón chỉ rõ vào cái địa phương chết sang bên trái Thanh Đại, chừng hơn 20 trượng. Thế tử Kinh Dương Chu Do Phiền cũng đứng trên một tảng đá, thân như là cây cọc trước gió, phong độ bất phàm. Thân khoác áo bào trắng, thêu ngũ trảo kim long, màu vàng vô cùng sang trọng. Gió sông thổi vào cái vạt áo, bay phất phới. Đầu đội anh lạc quán, thêu tơ vàng, càng lộ ra phong thái như ngọc. Giây phút này, Chu Do Phiền đang là muốn nhìn xuyên qua gian thuyền. Cũng không biết là bị gió thổi vào trong mắt, hay là vì thân thể còn bệnh, đôi mắt quỳ ướt đẫm lệ nhòa, miên man tình ý nhìn theo Tần Lâm. Trên sắc mặt vốn đã tái nhợt quỳ lại pha lẫn cái chút sắc đỏ bệnh hoạn, càng giống như Long Dương Quân mười dặm trường đình biệt ai đế. Cho nên mới vừa rồi ba người Lục Diễn Chí đùa giỡn nói là Chu Do Phiền giống như là Hòn Giọng Phu, không ngờ rằng Tần Lâm hiểu lầm bọn họ rồi trả lời không quan nhập gì cả. Tên mập, người tìm chết sao? Tần Lâm mới đá một cước vào mông của Lục Diễn Chí, sau đó mới nhìn lại vẻ mặt đầy lưu luyến của Chu Do Phiền, nhất thời lạnh toát trong lòng, không tự chủ được rùng mình, giật giọng kêu thuyền phu khởi hành nhanh chóng đi. Thuyền đã nhổ neo, bánh lái đã chuyển hướng, phu chèo thuyền ra sức chèo mạnh, gian thuyền to lớn chậm rãi rời khỏi bờ. Cánh buồm mất hút chân trời thẳm, Tần Lâm mới dùng tay một cái, không có mang đi một đám mây nào, chỉ lưu lại cho Kỳ Châu rất nhiều truyền thuyết. Tần Lâm ngồi gian thuyền theo hướng đông đi về phía Nam Kinh ở hạ nguồn. Cùng lúc đó, cách bến thuyền này ba dặm, trên bến thuyền nhỏ Xóa Loan thôn cũng có một chiếc thuyền tre mái lá nho nhỏ lặng lẽ ra sông. Đến giữa sông, người chèo thuyền ra sức chèo mạnh, mấy cái tên người làm dùng mái chèo như bay. Thuyền tre lập tức cởi sóng đủ gió, chạy nhanh về thượng nguồn ở phía tây. Thanh nằm của Quy Linh Tiên từ trong khoang thuyền truyền ra. Tốt, thuyền của lão đại khai thuyền rất tốt, chờ đến vũ sương, đạo gia sẽ thưởng cho ngươi 3 lượng bạc, qua cái dãy đá ngầm này sẽ thưởng thêm 5 lượng nữa. Thuyền của lão đại và bọn người làm lên tiếng kêu gian, càng thêm ra sức. Trong khoang thuyền, ba thầy trò của Quy Linh Tiên ngồi đối diện nhau. Không Thanh Tử, Dân Hoa Tử quệt mồm quán giận. Kinh Dương Phủ cung cấp ăn uống ngon lành đầy đủ, sư phụ lại muốn xuất ngoại dạo chơi. Ôi trời, sao vậy chứ? Đúng vậy, qua vài năm nữa sư phụ người cũng chưa có đến nỗi chết đâu. Chờ chúng ta ở Dương Phủ ăn thịt cá cho thỏa thích vài năm, sau đó dạo chơi cũng không có muộn kia mà. Quy Linh Tiên giận đến nỗi thổi râu trợn mắt. Hai cái tên thầm ăn người, đạo gia thu lầm các ngươi làm đồ đệ, xui xẻo con bà nó 18 đời luôn. Có câu nói thật hay, trời tạnh không chịu đi, đợi đến khi mà mưa ướt, hiện tại không có thừa dịp lão Dương gia tới bến tàu đưa Tần đại nhân, sau này á các ngươi đi có được cái rắm á. Trước kia có Tuyền Cơ đạo trưởng giữ chân hai cái tên đồ đệ ngốc, lão mới có thể thi triển hết bản lĩnh của mình lừa gạt Kinh Dương. Mà hiện nay Tuyền Cơ đạo trưởng đã chết rồi, hai đồ đệ lại tới dây dưa với lão. Mặc dù là Tần Lâm không có vạch trần lão, thầy trò ba người còn có thể tiếp tục ở Dương Phủ được một thời gian, nhưng mà hai cái tên đồ đệ ngốc kia phàm mở miệng ra là có nguy cơ lộ tẩy. Một lần, hai lần, Quy Linh Tiên còn có thể tùy cơ ứng biến để mà lấp liếm cho qua. 5 lần 7 lượt, mọi người Kinh Dương Phủ liền nhìn ra mấy cái phần sơ hở, dần dần Chu Thường Quán sinh lòng nghi ngờ. Quy Linh Tiên thấy không tốt rồi, dỗ dàng bỏ của chạy lấy người, mang theo hai cái tên đồ đệ chạy ra khỏi Kinh Dương Phủ, thuê một chiếc thuyền dỗ dàng rời khỏi Kỳ Châu. Đi thì đi đi, nhưng mà vì sao phải đi về phía Tây chứ? Không Thanh Tử, Dân Hoa Tử có vẻ không cam lòng nhìn cái bóng thuyền của Tần Lâm xa xa trên sông. Thuyền lớn tốt như vậy không đi, sư phụ quá già rồi, hồ đồ. Chỉ cần là nói với Tần đại nhân một tiếng, chẳng lẽ hắn không có cho chúng ta lên thuyền sao? Chẳng lẽ là ngồi thuyền lớn không tốt hơn con thuyền nhỏ xíu, lắc lư trồng trành như vậy sao chứ? Quy Linh Tiên trừng mắt. Các ngươi biết cái gì? Họ Tần không có thể tin hoàn toàn. Không chừng chúng ta đã bị lưu lại trong sổ đen cẩm y vệ rồi. Nếu đi Giang Nam, có họ Tần ở đó, chúng ta làm cái gì cũng không có thuận tiện đâu. hai tên đồ đệ ngốc làm ra cái vẻ bừng tỉnh ngộ. Thì ra, sư phụ sợ Tần đại nhân. Quy Linh Tiên làm bộ muốn đánh, nhưng mà sau đó chán nản ngồi xuống. Phải nói sợ, cũng thật sự có sợ. Từ khi mà án mạng Xóa Loan Thôn xảy ra, dù là Quy Linh Tiên là lão giang hồ, nhưng mà cũng cảm thấy mình như là Tôn Hầu Tử, không thoát khỏi bàn tay của Phật Như Lai, bị Tần Lâm chế ngự khắp nơi. Hơn nữa nhất định, lão phải cân nhắc Bạch Liên Giáo trả thù, rời đi Kinh Dương Phủ, che chở dông rủi trên chốn giang hồ. Nếu có lỡ bị Bạch Liên Giáo phát hiện, người ta còn không có báo thù Tuyết Cận, bắt lão khai đao sao? Nhưng mà thiên hạ to lớn, nơi nào không có Bạch Liên Giáo chứ? Hai vị đồ đệ trợn tròn con mắt hỏi ngược lại. Quy Linh Tiên cất tiếng cười ha hả. Đạo gia có một chỗ đi, không những là không có Bạch Liên Giáo, cũng gọi là hai cái đứa ngốc các ngươi có miệng cũng khó nói. Không Thanh Tử, Dân Qua Tử không có chịu tin tưởng. Miệng ở trên thân của mình, làm sao gọi là có miệng cũng khó nói. Quy Linh Tiên chẳng qua chỉ cười hăng hắc, trông về phía Tần Lâm, ngồi cái thuyền lớn xa xa, nhìn trời lẩm bẩm. Núi không chuyển, nước chuyển. Nước không chuyển, ta chuyển. Tần đại nhân, chúng ta sau này còn gặp lại. À không, tốt hơn đừng có gặp lại. Tần Lâm mới ngồi thuyền lớn, hai cột bườm trước sau, bườm căng gió lộng xu chèo mát mái. Mỗi bên mạn thuyền có 10 tay chèo chưa có cần dùng sức. Xu dòng mà xuống đã là cỡ sóng lướt gió, chạy phăng phăng, nhanh hơn là ngựa chạy, vừa nhanh lại vừa ổn. Ngồi ở mũi thuyền, hóng gió sông thổi tới mát mẻ, Tần Lâm mới dứt nỗi sầu ly biệt sang một bên. Trước mắt, trời sông một màu, hai bên bờ rừng cây xanh biếc, cũng là cảm thấy trong lòng thoải mái nhẹ nhàng. Chiếc thuyền lớn này được trang trí rất đẹp, hành lang được bố trí chu đáo, nhiều nơi điêu khắc hoa cỏ tương đối đẹp. Trước cửa khoang và mũi thuyền, đuôi thuyền còn treo cái đèn lồng màu đỏ. Quản sự, người làm trên thuyền đều là nhất tề mặc áo xanh đội nón nhỏ, thậm chí còn có mấy thị nữ bộ dáng không tệ. Lúc mà lên thuyền, Tần Lâm chú ý tới một chiếc thuyền lớn, như thế chỉ có một nhóm 4 hành khách bọn họ. Trong lòng thầm trách, Ngưu Đại Lực tính toán không có chu đáo rồi, bao một chiếc thuyền lớn như vậy, trên đó còn có rất nhiều người làm, thị nữ hầu hạ không biết phải tốn bao nhiêu là tiền chứ. Ôi má ơi, chẳng lẽ cái tên ngu ngốc này thật sự cho mình là phú hộ, Thẩm Vạn Tam hay sao vậy? Dầu gì có 300 lượng vàng Kinh Dương đưa qua, Tần Lâm còn không có đến nỗi ngồi bá dương thuyền. Chờ chạy ra khỏi cái bến thuyền khoảng một canh giờ, Tần Lâm mới gọi Ngưu Đại Lực dẫn chủ thuyền tới thanh toán. Ân công, thuyền này chúng ta không có tốn một đồng thuê đâu. Ngưu Đại Lực tuét miệng cười, trong tay còn đang bưng một chén nước thịt luộc, là y bưng ra từ sau bếp. Tần Lâm trợn mắt một cái. Sau này chớ có gọi ân công nữa, thật là khó nghe đó. Như vậy sao được chứ? Trước mặt của người khác gọi là đại nhân, ti chức, chỉ có hai ta vẫn phải kêu một tiếng là ân công chứ. Họ Ngưu này cũng không phải là người dông ân phụ nghĩa đâu. Được rồi, ta không có rảnh dài dòng với ngươi, mau gọi thuyền chủ tới đây tính sổ đi. Ngưu Đại Lực trợn to hai con mắt thành thật nói, thật sự không có trả tiền mà, đây là chủ thuyền tự nói, không tin ta sẽ gọi y tới. Nói xong, y mới liền sa sầm nét mặt, dỗ dàng chạy đi tìm chủ thuyền. Tần Lâm không có hiểu chuyện gì, thầm nhủ trong lòng, chẳng lẽ là Ngưu Đại Lực đánh cho y một trận, ép y chở khách miễn phí sao? Cái tên ngu ngốc này không phải là kẻ ngang ngược ý mạnh, mặc dù nhà môn là một chum thuốc nhuộm, nhưng mà cũng không có thể nhanh như vậy mới phải chứ. Thuyền chủ là một trung niên trắng trẻo mập mạp, mặc áo dài màu lục, thiêu hoa chìm, trên đầu đội hạo nhiên cân, khuôn mặt tươi cười đầy hòa khí. Gặp mặt bèn vái chào Tần Lâm thật sâu, giọng điệu còn ngọt hơn cả mật. Tiểu dân tên là Cổ Phú Quý, được Tần đại nhân thưởng thức ngồi thuyền của tiểu dân, quả thật tam sinh hữu hạnh. Tần đại nhân là một bậc thiếu niên anh hùng, rương cột của nước nhà. Chiếc thuyền này của tiểu dân được lây hạo nhiên chính khí của đại nhân, tương lai dù là đi trong phong ba bão táp cũng sẽ vững vàng hơn thuyền khác. Tần Lâm không có thích dáng vẻ cúc cung nịnh hót như vậy, bèn khoát tay nói, chớ có dài dòng nữa, Tiền thuê thuyền là bao nhiêu, ta sẽ thanh toán. Nếu như giá cả thích hợp, ta sẽ ngồi thẳng một mạch tới tận Nam Kinh. Nếu giá không có thích hợp, tới Cửu Giang Phủ trước mặt ta, ta sẽ đổi nhà thuyền khác. Cổ Phú Quý cười cười, khom lưng thật thấp. Đại nhân đã chịu quan lâm, tiểu dân vô cùng cảm kích, làm sao mà dám đòi tiền thuê của đại nhân chứ? Chương 104, Giao Bạch Thuyền. Chi phí hành trình lần này là do tiểu dân hiếu kính. Ngoài ra, nhà bếp có đầu bếp rất khéo, biết là làm thức ăn nhiều nơi trong thiên hạ. Những thị nữ này đàn hát đều hay, nếu như đại nhân hài lòng, cũng có thể bảo các nàng phục vụ. Nếu là những người này hầu hạ đại nhân cao hứng, có thể tùy tiện thưởng cho bọn họ vài đồng. Nếu mà đại nhân không thưởng, bọn họ không có dám hó hé nửa lời. Tần Lâm lấy làm kỳ bèn hỏi, nói như vậy, ngươi đi một chuyến Nam Kinh chẳng phải là lỗ vốn sao? Lúc này, Hàng Phi Liêm cùng với Lục Diễn Chí từ trong khoang thuyền đi ra. Nghe đến đó, Hàng Phi Liêm liền cười nói, chúng ta ngày ngày ăn sơn trân hải vị, sau đó ngủ hết với tất cả kỹ nữ trên thuyền quy một lượt mà không có cho đồng nào. Lão cổ cũng chỉ có lời mà không lỗ đâu. Thuyền lớn này được gọi là Giao Bạch Thuyền. Khoang thuyền cực lớn, trừ hai tầng trên bông thuyền chở khách, ở phía dưới trong khoang thuyền còn chở đầy hàng hóa. Từ trước tới nay, Giao Bạch Thuyền chỉ chở quan lại quyền quý, cũng không có đòi một xu nào. Dọc theo đường đi còn cung ứng miễn phí sơn hào hải vị, thị nữ phục vụ là gì sao? Thì ra, chỉ cần chở theo quan viên, trên thuyền sẽ có treo đèn lồng quan hàm, lấy cái danh nghĩa quan viên nhậm chức, về thăm gia quyến, tạm thời trở thành quan thuyền. Lúc mà đi qua thuế quan, gian phòng đạo chẳng những có thể danh chính ngôn thuận miễn đi tiền cử thường lệ, ngay cả chính thuế của hàng hóa cũng là đồng loạt được miễn. Giống như là chiếc thuyền này của Cổ Phú Quý, bên trong khoang thuyền chở một số hàng hóa có giá trị gần mấy ngàn lượng bạc trắng. Tuy chính thuế của Đại Minh thấp, nhưng mà các nơi còn phải thu tiền cử thường lệ. Cộng tất cả các khoản lợi do trốn thuế của Cổ Phú Quý sẽ lên tới vài trăm lượng bạc. Cung ứng bọn Tần Lâm ăn uống du chơi có thể là tốn bao nhiêu chứ? Thuyền chủ kiếm được hơn nhiều. Huống chi trên cái thuyền treo đèn lồng quan hàm, bình đình thuế quan, gian phòng đạo, có muốn tới quấy nhiễu cũng không có dám. Cùng lắm xem qua một cái, lập tức cho đi. Quả thật thuận tiện hơn dân thuyền rất nhiều. Hàng Phi Liêm nói xong, Cổ Phú Quý chẳng qua là cười bồi hắc hắc. Tần Lâm liền biết ý, nói không ngoa. Lục Mập vừa nghe, hai con mắt toát ra vẻ xảo quyệt. Thì ra là vậy sao? Ôi trời, hôm nay ta phải ăn cho thống khoái chứ. Cổ lão bản, móng chiên, thịt kho, bánh trôi, mỗi thứ một phần đi. Cổ Phú Quý cười không có khép miệng lại được. Tất cả đều có, xin Lục trưởng quan chờ cho. Tần Lâm kinh doanh cửa hàng bút chì, biết quan lại có chỗ dựa, có thể là miễn được tiền cử thường lệ, chỉ nộp chính thuế cực thấp, 1/30, cũng vào cái khoảng 3%. Khoản thuế thấp như vậy, hỏi thuế buôn bán 5%, thuế giá trị gia tăng 17%, thuế xí nghiệp 25% của đời sau, làm sao mà kham nổi chứ? Cho nên Triều Đại Minh chỉ cần móc nối với quan lại, làm ăn không cần phải nộp tiền cử thường lệ, dù là đầu đất cũng có thể kiếm tiền. Mà bây giờ, Tần Lâm nghe nói là mượn danh nghĩa của quan hàm, ngay cả chính thuế cũng không cần phải nộp. Như vậy không khỏi là hơi quá đáng. Cổ Phú Quý cười nói cho hắn biết, không những quan viên hiện nhiệm, xe thuyền miễn đóng thuế phủ, dù là cáo lão về quê cũng được, thậm chí là thi cử nhân cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ này. Càng quá hơn chính là, gần đây phàm tú tài thi hương, đến tỉnh thành ứng cử, cũng có thể được che chở, ngồi thuyền không có nộp thuế. Tần Lâm lắc đầu ra vẻ khó có lòng tin được, mặc dù hắn cũng là một trong số người được lợi, nhưng mà theo bản năng, cảm thấy là Triều Đại Minh thu thuế như vậy quá mức rộng rãi rồi, nhiều chỗ sơ hở. Muốn giảm thuế cũng là nên giảm miễn hương nông nghèo khổ, mà phải là chiếu cố quan hoạn, phú thường mới phải. Phải giảm thuế cho dân như vậy mới đúng chứ. Thấy tính tình của Cổ Phú Quý cũng không có tệ lắm, Tần Lâm mới bèn mời y ngồi xuống nói chuyện một hồi. Cổ Phú Quý hớn hở tuân lệnh, lệnh cho phòng bếp đưa thức ăn hảo hạng lên. Tổ yến, di cá, tai gấu lại mở một cái giỏ quế hoa tử 20 năm ra, hai người vừa uống vừa nói. Cổ Phú Quý hàng năm buôn bán, kiến thức cực kỳ là rộng lớn, biết được tất cả chuyện cũ trên Trường Giang. Năm gia tỉnh, Thiệu Kinh Bang Thiệu Đại Nhân là một thanh quan, lão nhân gia mang hàm công bộ chủ sự, cai quản thu thuế Kinh Châu, mới qua có 3 tháng đã thu đủ thuế ngạch của triều đình quy định toàn năm. Thiệu Đại Nhân bèn mới dứt khoát khai quan mặc cho thương thuyền lui tới, cũng không có thu một đồng thuế nào nữa. Ôi cha, biết tìm đâu một cái vị quan tốt như vậy chứ. Tần Lâm nghe xong á khẩu nghẹn lời, không ngờ rằng Thiệu Kinh Bang chỉ lấy có 3 tháng thuế, chờ thuế ngạch đầy đủ để mặc tình thu thuế lậu, làm sao mà thanh quan cho được chứ, rõ ràng là hôn quan 2 năm rõ 10. Thiệu Kinh Bang là chuyện hồi năm gia tỉnh, Tần Lâm cũng không có nhắc tới nhiều, chỉ hỏi những năm gần đây tình hình thế nào. Trường Giang Lăng làm thủ phủ cũng làm cho chúng ta khổ cực vô cùng. Cổ Phú Quý lập tức mới kể khổ, không có dối gạt Tần Đại Nhân. Năm trước, thuyền kẻ hèn chỉ là cần tùy tiện mượn danh hiệu quan hàm người ta để làm đèn treo lên thuyền mà không cần có người đi theo thuyền. Lúc qua thuế quan, tùy tiện cho một ít bạc, sẽ không có ai ngó ngàng gì tới. Nhưng mà kể từ khi Trương Giang Lăng xuất hiện, cai quản các nơi thuế quan vô cùng nghiêm ngặt, phải thấy cái mặt quan viên trên thuyền mới được miễn thuế. Cho nên, phàm là người có giao bạch thuyền, phải chạy dại khắp nơi tìm quan viên nhậm chức, giống như là ngài chịu ngồi thuyền á, kẻ hèn vô cùng cảm kích. Dứt lời, Cổ Phú Quý mới nóc dài hớp rượu. Hiện thuyền đang ở giữa sông, cho nên y không có cố kỵ gì. Lôi Trương Cư Chính ra, thoá mạ một phen cho sướng miệng, nói rằng nếu mà cứ tiếp tục như vậy, cắt đứt tài lộ của y rồi. Trương Cư Chính thật sự không phải là người. Tần Lâm nghe vậy, lắc đầu lia lịa, lớn tiếng phản bác. Cổ lão huynh nói như vậy không đúng rồi. Thuế phú quốc gia đều là có khoản chi dùng, cũng có mang đi nuôi binh giết giặc, cũng có mang ra để mà chẩn tế tai ương. Tỷ như năm đó, Long Khánh thứ 6, Hà Bắc đại hạn, nạn dân khắp nơi. Lúc này không có tìm được phú thương các người thu thuế đi cứu nạn dân, chẳng lẽ còn dơ dét ở trên người của nạn nhân xung vào thuế phú quốc gia sao? Tần Lâm thêm dầu thêm mỡ kể lại thảm cảnh của Trương Tiểu Dương một phen. Thế nhưng Cổ Phú Quý chỉ quan tâm mình kiếm được bao nhiêu tiền. Mặc dù nghe đại tai bi thảm lại không có tận mắt nhìn thấy, quốc gia muốn thu thuế chính là muốn lấy đi tiền thật bạc thật trong túi của mình. Y không có thèm để ý tới chuyện cứu giúp nạn dân có vẻ xa xôi diễn dòng. Tần Lâm suy nghĩ một chút lại nói, giống như các người đi thủy đạo Trường Giang, có nhớ 20 năm trước giặc oa đã hoành hành ngang ngược hay không? Khi đó các người làm ăn thế nào? Nói đến giặc oa, Cổ Phú Quý mới lập tức đùng đùng nổi giận, mắng to cái giặc oa không phải là người. Năm đó đã gieo họa địa phương Giang Nam, quậy phá dân chúng không có được yên lành, khiến cho toàn bộ một dãy Giang Nam không làm ăn được. Các bạn vừa nghe xong tập 27 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.